99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1935, chương 1945, lời khó nghe. Diệp Thiến Thiến đỏ hồng mắt nhìn xem hắn, nói: "Ngươi thực không tin phải không?" "Ân, bây giờ là khoa học thời đại, tin tưởng nhiều như vậy những cái này có hay không làm gì?" Thẩm Chi Liệt trấn an đồng dạng, để tay tại bả vai nàng, mù loà bá bá không biết là nghe hiểu vẫn nghe không hiểu. Tại Thẩm Chi Liệt thoại âm rơi xuống về sau, cười một tiếng, nói: "Ta có thể không nói gì." Diệp Thiến Thiến lúc đầu 10 điểm không tốt sụp đổ tâm tình. Ở nơi này một tiếng cười phía dưới, bỗng nhiên lại hình như trở về đi qua, nhìn về phía mù loà bá bá. Diệp Thiến Thiến hỏi: "Bá bá, mệnh số?" Mù loà bá bá vẫn là như vậy hai chữ. Diệp Thiến Thiến càng là suy đoán không chừng. Chỉ là, bất luận nàng lại thế nào hỏi, nói thế nào, mù loà bá bá làm sao cũng không chịu để lộ ra nửa chữ. Bên cạnh bà tử nhìn không được, nói: "Tiên sinh nguyện ý nói một chút." "Không muốn nói tự nhiên là có hắn đạo lý. Ngươi cái này tiểu nương tử, không cần hỏi." Diệp Thiến Thiến mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng chỉ có thể thôi. Kỳ thật, nàng cũng chỉ là muốn mưu cầu cái an tâm mà thôi. Từ mù loà bá bá nơi đó đi ra, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt về đến nhà thời điểm, Diệp Chấn Hoa đã làm tốt cơm. Trông thấy bọn họ trở về, đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng ra, nói: "Vừa mới đồng đồng tới qua." Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến vì đó khẽ giật mình. Thẩm Chi Liệt thì là nói: "Nàng tới làm gì?" "Tìm đến Thiến Thiến, nói nhường ngươi cơm nước xong xuôi, nếu có thời gian mà nói, đi nàng trong tiệm một chuyến. Bây giờ là ăn Tết trong lúc đó, không ít tuổi trẻ người đều về tới trong nhà ăn Tết. Phòng đồng đồng nhà quán ăn nhỏ rất có sinh ý, tự nhiên là thoát thân không ra." Diệp Thiến Thiến lý giải, gật gật đầu, nói: "Ân, ta đã biết." Thẩm Chi Liệt đi phòng bếp rửa tay, hỗ trợ đem bát đũa lấy ra, nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, nói: "Thực đi a." "Ân, ta đi, ta một người đi." "Người ở nhà a?" Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn. Thẩm Chi Liệt lại nhíu mày, nói: "Không được, lần nàng không phải từ nhà ngươi ra ngoài thời điểm đã xảy ra chuyện sao? Chờ một chút ta với ngươi cùng đi." Diệp Thiến Thiến có chút bất đắc dĩ. "Không có việc gì a, ta đi đại lộ nha." Đại lộ lui tới đầy người. "Sợ cái gì?" "Không được." Thẩm Chi Liệt vẫn là một tiếng cự tuyệt. "Ta với ngươi cùng đi." "Tốt a." Diệp Thiến Thiến không làm gì được hắn, nói: "Ta chỉ là cảm thấy chúng ta cùng đi sẽ rất xấu hổ a." "Làm gì xấu hổ?" Thẩm Chi Liệt hỏi ra lời này, mới đột nhiên nghĩ đến, nói: "Đúng rồi, chúng ta muốn kết hôn a, không phải cái này. Lần ngươi theo ta chia tay thời điểm, ta cho phòng đồng đồng gọi một lần điện thoại." Thẩm Chi Liệt cho nhà mỗi người đều chứa cơm, cuối cùng mới ngồi xuống. Diệp Thiến Thiến trừng mắt nhìn, trong lòng cảm giác có chút là lạ. Cái gì gọi là nàng cùng hắn chia tay? Nếu như không phải nàng hiểu lầm hắn cùng phòng đồng đồng có một chân, nàng có thể cùng hắn chia tay sao? Nhưng là cũng không nhắc lên vụ này. Hỏi: "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta giống như nói một chút lời khó nghe. Nếu như ta đi mà nói, có thể là có một chút xấu hổ." Thẩm Chi Liệt cầm đũa lên đến, cho Diệp Thiến Thiến kẹp một đũa đồ ăn. "Ăn cơm." Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm trong chén đồ ăn, hồ nghi hỏi: "Người nói cái gì?" Dựa vào Thẩm Chi Liệt tính cách, có thể nói ra cái gì lời khó nghe đến. Thẩm Chi Liệt giống như là có chút xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, nói: "Ta nói, chúng ta kết hôn thời điểm, ta sẽ không cho nàng phát thiệp mời, sẽ không để cho nàng đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm,